Chương 381, Phương Nguyên và Cự Khai Bi, 1. Đến hay lắm. Cự Khai Bi không hề tránh né. Ngược lại dậm chân tiến về phía trước, chết vai đâm vào Phương Nguyên. Ầm. Một tiếng vang rất lớn, bả vai của hai người đụng mạnh vào nhau. Phương Nguyên lui lại 5 bước. Cự Khai Bi thì bị đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều người kinh ngạc kêu lên. Tại sao lại như vậy? Sao Cự Khai Bi lại không địch lại Phương Chính? Quy lực của cổ toàn lực ứng phó, quả thực là rất lớn. Không đúng, sao bỗng nhiên Phương Chính lại là tu vi tam chuyển đỉnh phong? Phương Nguyên vừa động thủ, hiệu quả của cổ che giấu khí tức lập tức bị phá vỡ. Khí tức của tam chuyển đỉnh phong tỏa ra nhanh chóng bị vô số người phát hiện. Trong mắt Cự Khai Bi lộ ra một vẻ kinh dị, nhưng chợt biến mất không thấy nữa. Gã ta bò dậy khỏi mặt đất. Cũng không bị thương quá nặng, chỉ là áo giáp trên đầu vai bị rách nát. Thế nhưng những vết rách này nhanh chóng biến mất. Áo giáp màu trắng không ngừng lan ra, chỉ một lúc đã bao phủ toàn bộ cánh tay và eo của Cự Khai Bi. Đây chính là hiệu quả của việc Cự Khai Bi không ngừng thôi thúc cổ giáp trắng ngà voi. Cổ áo giáp ngà voi màu trắng là cổ trùng tứ chuyển, phòng thủ mạnh mẽ. Thế nhưng có một nhược điểm là nhất định phải cần một thời gian để sinh trưởng. Không có độ dẻo. Khi kết thúc trận đấu, cổ sư muốn cởi bỏ áo giáp này còn cần phải đánh nát nó. Phương Nguyên rung rung bả vai hơi tê dại. Vừa rồi hắn không dùng cổ kim cương. Sự phối hợp của da đồng, xương thép, gân thép cũng làm cho phòng thủ của hắn không tầm thường. Vai trò của sức mạnh chính là tương hỗ, cổ sư lực đạo có yêu cầu rất cao đối với cổ phòng thủ. Lần va chạm vừa rồi chỉ là một lần thăm dò nho nhỏ. Sức mạnh của tên Cự Khai Bi này rất lớn, là đối thủ có khí lực lớn nhất mà ta gặp phải kể từ khi sống lại tới nay. Đồng thời phòng thủ của hắn ta cũng rất mạnh. Ánh mắt của Phương Nguyên trở nên sâu sắc, lại tiếp tục nhào tới. Ầm ầm ầm. Quả đấm của hai bên đụng vào nhau, đấm đấm tới thịt, Cự Khai Bi rơi vào thế yếu. Đương nhiên Phương Nguyên sẽ không cho gã ta cơ hội, áo giáp ngà voi màu trắng dưới nắm đấm thép của Phương Nguyên, lần lượt vỡ vụn. Trước sau không thể sinh trưởng một cách trọn vẹn. Thế nhưng sức mạnh của Cự Khai Bi càng lúc càng lớn. Từ chỗ vừa bắt đầu bị rơi vào thế yếu, dần dần nâng lên thành đánh ngang nhau với Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không lấy làm lạ, hắn tìm hiểu thông tin về Cự Khai Bi hết sức kỹ càng, biết trên người gã có một con cổ quán lực tứ chuyển. Cổ toàn lực ứng phó đã biến mất từ lâu, vì để thay thế nó, những cổ sư lực đạo hiện nay đang luyện ra cổ quán lực. Tiền thân của cổ quán lực chính là cổ tụ lực tam chuyển. Cổ tụ lực có khả năng kéo dài sức lực, tập trung hết trong một lần tấn công rồi bạo phát ra mạnh mẽ. Thế nhưng nó cần thời gian để tập trung sức mạnh, trong khoảng thời gian này, cổ sư không thể động đậy được. Nó không thực tế lắm. Nhưng khi lên tứ chuyển, sau khi cổ tụ lực hợp luyện thành cổ quán lực, nhược điểm này đã được khắc phục. Sau khi thôi thúc cổ quán lực, sức mạnh của Cự Khai Bi liên tục được tích trữ. Càng lúc càng lớn. Đồng thời, Cự Khai Bi cũng không thể tự do di chuyển. Ầm. Nắm đấm của Phương Nguyên đánh vào lồng ngực của Cự Khai Bi, còn bàn tay của Cự Khai Bi chém vào trên bờ vai của Phương Nguyên. Bỗng nhiên hai bên lùi lại 6 bước, lần này ngang sức ngang tài. Nhưng toàn bộ tay đấm của Phương Nguyên rung lên. Áo giáp ngà voi màu trắng bọc lấy lồng ngực của Cự Khai Bi, bên trên chỉ có một vết rách nhỏ. Theo thời gian tổi đi, Cự Khai Bi không ngừng thôi thúc, áo giáp ngà voi màu trắng càng ngày càng dày, làm cho Cự Khai Bi biến thành một quái vật da cứng thịt dày. Sự hùng mạnh của Cự Khai Bi dần dần được thể hiện ra. Không chỉ trên chân nguyên hoàng kim tứ chuyển mà còn có cổ trùng tứ chuyển. Một con cổ áo giáp ngà voi màu trắng đã có thể so sánh với sự phối hợp của 3 tổng thể xương sắt, da đồng, gân thép của Phương Nguyên quả đấm quét ngang, vỗ tay, đâm khuỷu tay, đá chân. Hai bên cứ người đến ta đi. Từng quả đấm tới thịt, chiến đấu hết mình, đánh thật mạnh. Quyền cước giao nhau, vang lên từng tiếng vang dữ dội. Hai bóng người cuốn lấy nhau, nơi nào họ đi qua cũng có từng cây cột đá rừng sụp đổ âm âm. Phương Chính dần dần rơi vào thế yếu. Thời gian dần qua đi, mọi người xem cuộc chiến đều nhìn thấy rõ thế cuộc. Muốn đối phó với Cự Khai Bi, thì phải đánh bại gã ta ngay từ lúc đầu, không được để cho gã ta có thời gian. Có người thở dài nói. Cự Khai Bi có cổ quán lực, thời gian thôi thúc càng dài thì khí lực càng ngày càng lớn. Nói thì dễ, ai có thể đánh giết gã ta vào lúc mới bắt đầu? Dù sao gã ta cũng là tu vi tứ chuyển, còn có cả cổ áo giáp ngà voi màu trắng, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Phương Chính có thể đánh tới mức độ này, đã là không tệ. Giữa đám người, Bạch Ngưng Băng dùng đôi mắt thăm thẳm lẳng lặng xem trận đấu này. Đối với áp lực của Phương Nguyên lúc này, nàng đã từng trải qua. Chỉ có tự mình giao chiến với cổ sư tứ chuyển mới có thể hiểu rõ được sự chênh lệch to lớn giữa tam chuyển và tứ chuyển. Hắc thổ ca ca. Thương Tâm từ nắm chặt hai tay, đôi mắt đẹp nhìn theo Phương Nguyên. Lông mày của Ngụy Ương dần dần nhíu lại. Rống. Đột nhiên, một tiếng gầm thét của thú dữ bùng lên. Một bóng mờ rồng voi, khổng lồ uy mãnh, bỗng hiện lên từ phía sau lưng của Cự Khai Bi. Rồng voi chính là một con voi khổng lồ mang trong mình mạch máu của rồng, hình dáng còn to lớn hơn voi ma mút, là một mảnh thú thuộc họ rồng. Hổ báo gặp phải nó còn phải đi đường vòng, không dám đụng chạm trực tiếp. Chém giết được loại mảnh thú này, tỷ lệ thu được cổ sức mạnh khổng lồ của rồng voi là rất lớn. Cổ sức mạnh khổng lồ của rồng voi cao tới tứ chuyển. Phương Nguyên dùng các loại cổ sức bay tuấn mã, cổ sức mạnh của trâu xanh, cũng đều chỉ là cổ tam chuyển. Từ khi Cự Khai Bi trở thành cổ sư tứ chuyển cho tới nay, gã ta lần lượt dùng ba con cổ sức mạnh khổng lồ của rồng voi, tăng thêm ba bóng mờ sức mạnh thú vật cho bản thân gã ta. Lúc này đột nhiên gã đánh ra sức mạnh của một con rồng voi. Bỗng nhiên con ngươi của Phương Nguyên co rút lại, nguy hiểm trước mắt, hắn kịp thời nhấc hai tay lên. Cổ toàn lực ứng phó, sức mạnh của rùa đá. Phía sau hắn, bay lên một bóng mờ rùa khổng lồ. Ầm. Nắm đấm to bằng cái bát của Cự Khai Bi, đánh mạnh vào hai tay của Phương Nguyên. Một sức mạnh cực lớn tuôn ra, Cự Khai Bi chỉ lùi lại một bước, Phương Nguyên thì bị cú đấm của Cự Khai Bi đánh bay ra ngoài. Bóng mờ rùa đá bị vỡ vụn, mà bóng mờ rồng voi thì càng dâng lên cao. Sức mạnh của rùa đá, rõ ràng là không địch lại với rồng voi. Cả người Phương Nguyên bị đánh bay ra ngoài phạm vi 30 bước, liên tục đụng vào hai cột đá mới dừng lại. Phương Nguyên chỉnh đốn lại trận thế. Vẫy vẫy hai tay vừa đau vừa tê dại của mình. Mặc dù bộ dạng của hắn rất nhếch nhác nhưng lại không hề bị thương tới một cọng lông. Sự phối hợp phòng thủ của ba hỗn hợp, xương sắt, da đồng, gân thép vẫn rất mạnh. Cự Khai Bi đánh ra sức mạnh của rồng voi. Bên ngoài sân, rất nhiều người cùng kinh ngạc thốt lên. Gã ta vẫn luôn dùng cổ quán lực, bây giờ khí lực toàn thân càng ngày càng mạnh. Đây mới chỉ là sức mạnh của một con rồng voi. Tiền bối Cự Khai Bi có tất cả ba con bóng mờ rồng voi ấn náu trên cơ thể. Ta đã từng nhìn thấy gã ta dánh ra ba con rồng voi, lập tức đánh nổ đầu đối thủ. Phương Chính không hề ngăn cản Cự Khai Bi. Cự Khai Bi đánh ra sức mạnh của rồng voi chính là tín hiệu gã muốn khống chế trận đấu này. Trên mặt Phương Nguyên không hề có cảm xúc, hắn lại tiếp tục tấn công, bổ nhào về phía Cự Khai Bi. Hai bên lại cuốn lấy nhau. Chân nguyên bạc màu trắng vẫn liên tục được trót vào trong cổ toàn lực ứng phó. Chương 382, Phương Nguyên và Cự Khai Bi, 2. Lợn rừng, gấu ngựa, cá sấu, trâu xanh, tuấn mã, rùa đá, voi trắng, trăng đen, tám bóng mờ sức mạnh thú vật thay phiên nhau hiện ra. Tiếp theo sau cổ rùa đá trợ lực, Phương Nguyên chia ra dùng cổ sức mạnh căn bản voi trắng, cổ sức cuộn của trăng đen. Tăng thêm hai bóng mờ voi trắng và bóng mờ trăng đen cho mình. Tám bóng mờ sức mạnh thú vật đã là cực hạn của Phương Nguyên. Vì vậy sau cổ sức cuộn của trăng đen, rốt cuộc hắn không dùng cổ sức mạnh khác của hắn nữa. Giữa sân, Phương Nguyên bắt đầu tấn công một cách điên cuồng, cú đấm gió gào thét, hung ác mạnh mẽ tới cực độ. Thế tấn công khủng bố như vậy làm cho người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy sợ hết hồn vía. Cự Khai Bi vừa mới đánh ra sức mạnh của một con rồng voi, sức lực của gã ta lại trở về như ban đầu. Cổ quán lực lại bắt đầu tập trung sức mạnh lại từ đầu. Bây giờ Phương Nguyên dùng hết sức để bạo phát, lập tức lấy lại được cục diện. Giữa không trung, tám bóng mờ sức mạnh thú vật của hắn liên tục hiện ra, lâu lâu mới có bóng mờ rồng voi xuất hiện. Nhưng mỗi lần bóng mờ rồng voi xuất hiện đều có thể đánh cho Phương Nguyên bị bay ra ngoài. Dần dần, vết thương của Phương Nguyên liên tục được tích lũy lại. Da đồng cũng khó có thể ngăn cản được sức mạnh khổng lồ của Cự Khai Bi, hắn bị đánh cho đến mức trầy da sức thịt. mà toàn thân của Cự Khai Bi lại được bảo vệ bởi áo giáp ngà voi màu trắng, mặc dù gắn nhiều vết thương, vết trạng nhưng gã ta vẫn đứng vững không ngã, giống như một cây cột điện bằng sắt đứng nghiêm trên mặt đất. Một lát sau, cơ hội đã đến. Một sơ sót nhỏ của Cự Khai Bi, một thời cơ chiến đầu khó có được đã xuất hiện. Phương Nguyên nắm lấy cái chớp mắt này, đột nhiên vòng ra phía sau, đánh một chưởng xuống. Bóng mờ gấu ngựa hiện ra. Đòn đánh này vừa nhanh vừa mạnh. Nếu như đánh trúng thật sự sẽ làm cho gã ta phun một ngụm máu tươi. Cự Khai Bi không kịp ngăn cản, đành phải quay người nâng cánh tay quét ngang. Rống. Bỗng có một tiếng voi trống lên, bóng mờ rồng voi bất ngờ hiện ra, áp đảo hoàn toàn gấu ngựa. Ngược lại Phương Nguyên bị đánh bay ra ngoài, đây đã là lần thứ 8. Số lần bóng mờ rồng voi xuất hiện càng ngày càng nhiều. Khi không xuất hiện, Phương Nguyên chiếm thế chủ động. Nhưng mỗi khi xuất hiện, bất kỳ bóng mờ sức mạnh thú vật nào cũng không phải là đối thủ của nó. Bóng mờ sức mạnh thú vật của Phương Nguyên đều là sức mạnh của loại dã thú bình thường. Nhưng rồng voi lại mang mạch máu của rồng, đã thuộc về loại dị thú. Chiến đấu tới nửa canh giờ sau. Rống rống. Hai bóng mờ rồng voi đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu của Cự Khai Bi. Hai quả đấm của gã ta đánh trúng vào lồng ngực của Phương Nguyên, làm cho hắn bị đánh bay ra ngoài. Phương Nguyên hộc máu giữa không trung, bên trong mắt trời đất đảo lộn. Bịch bịch bịch bịch bịch. Liên tiếp năm cột đá đều bị hắn làm hỏng. Phương Nguyên ngã trên mặt đất, bụi mù bay khắp nơi giúp che đi thân thể của hắn. Thật thê thảm. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều khóe mắt của các cổ sư đều co giật. Tình trạng của Phương Nguyên vô cùng thê thảm. Bóng mờ sức mạnh thú vật tam chuyển hoàn toàn không phải là đối thủ của bóng mờ rồng voi tứ chuyển. Mặc dù Phương Chính có cổ toàn lực ứng phó, nhưng mỗi lần chỉ có thể hiện lên một bóng mờ sức mạnh thú vật. Trái lại không bằng cổ quán lực của Cự Khai Bi. Sao có thể như vậy được? Cổ toàn lực ứng phó là cổ truyền kỳ, làm sao có thể không bằng cổ quán lực bình thường? Có người kinh ngạc kêu lên. Lại nhanh chóng có người giải thích, đây không phải vấn đề do cổ toàn lực ứng phó, mà là bản thân Phương Chính. Phương Chính có 8 sức mạnh của thú vật trên người. Giống như là một cái bể đựng nước, nhưng có miệng xả nước lại chỉ là một cái ống trúc nhỏ. Cổ toàn lực ứng phó giúp làm cho ống trúc nhỏ này chảy nước ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Mà cổ quán lực thì giống như là múc nước trong bể nước. Cổ toàn lực ứng phó là chảy nhỏ nhưng được lâu, còn cổ quán lực là từ từ tích lũy rồi bộc phát. Hắc thổ ca ca. Nhìn thấy bóng dáng của Phương Nguyên bị bụi mù che mất, Thương Tâm Từ lập tức kêu lên, cảm thấy khó thở. Thế nhưng rất nhanh sau đó, mọi người nhìn thấy trong khói bụi, một bóng đen từ từ đứng lên. Xương sườn bị gãy 3 cái. Hình như nội tạng đang chảy máu. Một đòn thật mạnh. Phương Nguyên cố gắng chịu đựng cơn đau đớn toàn thân, nhưng ngược lại khóe miệng lại nhếch lên, nở một nụ cười. Hắn có ý chí cứng cỏi như sắt thép, chỉ chút đau đớn này có đáng là gì? Một chút vết thương này có tính là gì? Đau đớn lại càng kích thích ý chí chiến đấu, giống như lửa giang thiêu đốt. Huyết dịch cũng giống như nước đang sôi trào. Chiến đấu như vậy mới đã. Đánh bại kẻ địch mạnh như vậy mới thú vị. Ha ha ha, ha ha ha. Trong khói bụi, Phương Nguyên vực lại ý chí chiến đấu. Thoải mái cười to. Phương Chính đang nói gì vậy? Hình như hắn đang cười. Không phải là bị một đòn của Cự Khai Bi làm cho thành ngốc chứ? Vì có vòng bảo vệ cho nên đám người ngoài sân nghe không rõ. Nghe được tiếng cười lớn của Phương Nguyên, kể từ lúc khai chiến tới giờ, lần đầu tiên nét mặt của Cự Khai Bi thay đổi. Tiểu tử này. Sắc mặt gã ta trầm xuống, từ trong tiếng cười đó gã ta cảm nhận được một thứ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Suy nghĩ một chút, gã ta chợt giật mình. Đây là khí tức của ma đạo. Sát ý bén nhọn như một lưỡi đao, điên cuồng hủy diệt thế gian, kiêu ngạo chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt, tàn nhẫn chà đạp lên tất cả chúng sinh. Dường như tiếng cười kia đã đưa Cự Khai Bi trở về quá khứ. Đã từng có những chuyện khó có thể chịu đựng nổi. Dường như mỗi ngày đều trôi qua trong giết chóc. Giống như chỉ một mình trong bóng tối vô biên. Không ai để nói chuyện, nỗi cô đơn vô hạn bị đè nén thành nỗi sợ hãi, cuộc sống của ma đạo sống không bằng chết. Ngươi nhất định phải đi về phía trước, ngươi nhất định phải thắng. Giống như nguy hiểm bên bờ vực thẳm. thần kinh bị kéo căng tới cực độ, không có một phút giây buông lỏng. Thua một trận, có lẽ chính là rơi xuống vực sâu, muôn đời muôn kiếp không thể trở về. Cự Khai Bi đã quá mệt mỏi với cuộc sống như vậy cho nên gã đã nương nhờ vào thương gia, trở thành gia lão bí mật. Những năm gần đây, gã giống như là một người suýt chết đuối. Vùng vẫy ra khỏi bể khổ, leo lên trên một cách gian khổ mệt nhọc. Gã ta đang đứng trên bờ, nhưng tiếng cười của Phương Nguyên giống như là thủy triều làm cho gã ta quay đầu nhìn lại bể khổ đã trải qua. Tiếng cười kia đã gợi ra một tia sợ hãi trong lòng Cự Khai Bi. Đừng trở lại quá khứ. Thậm chí còn không muốn nhớ lại quá khứ. Kẻ phong lưu biết sửa lỗi còn quý hơn vàng. Ta đã hối lỗi sửa sai, ta đã bắt đầu cuộc sống mới, ta đã là người trong chính đạo. Chính đạo và ma đạo không thể cùng tồn tại. Trên mặt Cự Khai Bi run rẩy dữ dội, từ sâu trong lòng sinh ra một sự căm hận cực độ nhắm vào Phương Nguyên. Cổ rồng đi hổ bước. Cự Khai Bi chủ động tấn công, sải bước về phía trước, giống như hổ như rồng, xông vào trong khói bụi. Mỗi một bước gã ta bước ra đều mang theo tiếng rồng ngâm hổ gầm. Đây chính là cổ rồng đi hổ bước tứ chuyển, giúp cho Cự Khai Bi tiến lên thần tốc, đồng thời cũng đấu đá bừa bãi với những cổ cùng loại, dùng sức mạnh va chạm có thể phát huy được sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể của Cự Khai Bi. Cự Khai Bi hung dữ mạnh mẽ xông vào bên trong khói bụi, đối mặt với Phương Nguyên. Rống. Bóng mờ rồng voi lại xuất hiện. Không đánh ra hai con, chỉ đánh có một con. Nhưng một con này cũng đủ để áp chế Phương Nguyên. Phương Nguyên không hề tránh né, mạnh mẽ ngăn cản, phía sau hiện lên bóng mờ rùa đá. Hai bên va mạnh vào nhau. Vì va mạnh vào nhau nên sinh ra sóng khí thổi tan những khói bụi xung quanh. Trong mắt Cự Khai Bi tràn đầy sự ngạc nhiên, lùi lại năm bước. Mà Phương Nguyên thì lại không hề nhúc nhích. Bên ngoài sân vang lên những tiếng kinh ngạc khó tin. Chương 383, Phương Nguyên và Cự Khai Bi, 3. Có chuyện gì vậy? Cảnh tượng này dường như đã vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Cũng vẫn là sức mạnh của rùa đá đấu với sức mạnh của rồng voi, nhưng vì sao kết quả lại hoàn toàn khác nhau? Cự Khai Bi cắn răng, bổ nhào tới một lần nữa. Ầm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, gã ta bị một cú đấm của Phương Nguyên đánh bay ra ngoài, giống như bao cát bị ném ra ngoài. Sau đó rơi rập trên mặt đất. Gã ta vùng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu của Phương Nguyên. Ở giữa không trung, bay bồng mờ của gấu ngựa, lợn rừng đang từ từ tan đi. Đồng thời đánh ra hai bóng mờ sức mạnh của thú vật. Chuyện này sao có thể? Chuyện này trái với lẽ thường. Bên ngoài sân, vang lên rất nhiều tiếng kêu kinh ngạc. Hai bóng mờ sức mạnh của thú vật. Vừa rồi ta không nhìn nhầm chứ? Bên ngoài sân, Viêm Đột cũng không nhịn được trừng to hai mắt. Có thể đồng thời dánh ra hai bóng mờ sức mạnh của thú vật, hắn dùng cổ gì vậy? Sắc mặt của Cự Khai Bi trở nên đông cứng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên, bỗng nhiên con ngươi co rút lại, nói, đến rồi. Cổ đánh thẳng. Vẻ mặt Phương Nguyên lạnh lùng, hai mắt đen sâu không lường được, hắn phát động tấn công về phía Cự Khai Bi. Cùng lúc đó, giữa không trung trên đỉnh đầu của hắn đang bay lên bóng mờ của lợn rừng và tuấn mã. Sức mạnh của lợn rừng là để cho sức va chạm của hắn trở nên mạnh hơn, sức mạnh của tuấn mã là để cho Phương Nguyên có thể tăng tốc ngay lập tức, tốc độ tấn công càng nhanh hơn. Tăng thêm hai loại sức mạnh, giống như Phương Nguyên đã hóa thân thành lợn rừng hung ác, ngựa ác lao nhanh, thân thể liên tục to lớn hơn trong con mắt của Cự Khai Bi. Cổ rồng đi hổ bước. Đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ của Phương Nguyên, Cự Khai Bi nhảy lên một cái, tiếng rồng ngâm hổ gầm lại vang lên. Lần này gã ta chủ động tránh, Phương Nguyên và gã ta chỉ cọ sát qua loa. Đây chính là một khuyết điểm của cổ đánh thẳng. Khi tấn công là chỉ là một đường thẳng, rất dễ bị đối thủ đoán được, từ đó từ từ tránh né, dẫn đến tấn công vô ích. Cự Khai Bi chủ động tránh. Từ trước tới nay gã ta vẫn luôn tập trung sức mạnh đánh rất mạnh mẽ, rất ít khi tránh né. Từ lúc khai chiến tới nay, đây là lần đầu tiên gã ta trốn tránh. Phương Chính có thể cùng lúc đánh ra hai bóng mờ sức mạnh của thú vật, cổ quán lực của Cự Khai Bi còn cần phải tập trung sức mạnh một lần nữa. Tránh đi là một hành động sáng suốt. Phương Chính vẫn còn quá non nớt, mặc dù có cổ trùng tốt trong tay, nhưng kinh nghiệm chiến đấu kém xa Cự Khai Bi. không xử lý tốt lần tấn công này. Hả? Người bên ngoài sân này còn chưa đánh giá xong, đột nhiên trận đấu có thay đổi kỳ lạ. Sau khi Phương Nguyên và Cự Khai Bi cọ sát thoáng qua, bỗng nhiên dừng thôi thúc cổ toàn lực ứng phó. Hai bóng mờ của thú vật tan đi, sức mạnh va chạm lập tức giảm mạnh xuống. Sau đó hắn đâm vào một cây cột đá màu đen. Cột đá màu đen đổ sụp xuống, Phương Nguyên ngừng va đập. Cổ xông ngang. Phương Nguyên nghiêng người xông ngang, hai quả đấm vươn thẳng. Hai bóng mờ lớn của gấu ngựa và voi trắng đột nhiên bay lên không trung. Khoảng cách quá gần. Cự Khai Bi trở tay không kịp. Bị đánh mạnh vào người, thân thể bị bay xa ra ngoài. Người vừa nãy đánh giá Phương Nguyên còn quá non nớt, im lặng không nói được câu gì. Trong con mắt của rất nhiều người, đều tỏa sáng. Lần tấn công này của Phương Nguyên, nhìn có vẻ như rất bình thường, nhưng trên thực tế đều bao hàm rất nhiều thứ, đánh hết sức đặc sắc. Cổ toàn lực ứng phó có thể thôi thúc, đánh ra thế tấn công mạnh mẽ thì đương nhiên cũng có thể hủy bỏ. Giữa thôi thúc và hủy bỏ, liên tục thay đổi, cho phép Phương Nguyên thu vào phát ra, cực kỳ linh hoạt. Đồng thời hắn lại lợi dụng địa hình, dừng lại va đập một cách kịp thời. Cự Khai Bi trúng một đòn của Phương Nguyên, cũng không phải gã ta không thông minh, mà là gã ta đã dùng quen cổ quán lực, kinh nghiệm phong phú lại làm cho gã có điểm mù trong tư duy. Phương Nguyên lại xông lên một lần nữa. Cự Khai Bi hăm hở chống lại, nhưng hai bóng mờ sức mạnh thú vật của Phương Nguyên bay lên cùng một lúc, điên cuồng giống như một con sư tử đang phẫn nộ, gầm lên hung dữ khiến cho người đứng xem đều kinh hồn bạt vía. Cự Khai Bi lại biến thành bao cát, lại bị đánh cho không có sức phản kháng, nín thở mệt mỏi phòng thủ. Trời ạ, Phương Chính chỉ dùng tam chuyển đỉnh phong mà có thể áp chế được Cự Khai Bi. Một màn khó có thể tưởng tượng này. Vậy mà lại diễn ra ngay trước mắt ta. Rốt cuộc cổ toàn lực ứng phó vẫn là cổ truyền kỳ, nó có một sức mạnh kỳ diệu, cho dù là cổ quán lực tứ chuyển cũng không thể so sánh được. Phương Chính đã sử dụng cổ toàn lực ứng phó thật là xuất sắc, mặc dù hắn không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng tài hoa trời cho có thể bù đắp được tất cả. Tiếng nói ầm ĩ vang lên khắp ngoài sân. Ầm. Khói bụi lại bay lên, thân hình cao lớn của Cự Khai Bi, giống như là một chiếc bao tải bay lên cao, liên tục va vào những cây cột đá màu đen. Phục. Gã ta không chịu được phun ra một ngụm máu tươi. Ngọ ngoại muốn bò dậy nhưng Phương Nguyên đã đánh đến, không cho gã ta cơ hội để thở. Đạp chân xuống, hai bóng mờ sức mạnh của thú vật là Tuấn Mã và Trâu Xanh, đồng thời xuất hiện. Cự Khai Bi lăn một vòng, chật vất tránh né đòn này. Chân phải Phương Nguyên giẫm mạnh trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, đất đá nứt ra bay lên, toàn bộ trường đấu võ đều có sự rung động nhỏ bé. Dưới chân hắn, đột nhiên xuất hiện một cái hố. Cổ đánh thẳng. Phương Nguyên lại tiếp tục tấn công một lần nữa, bóng mờ gấu ngựa và voi trắng đồng thời hiện ra. Đáng ghét. Lần này Cự Khai Bi đã không kịp tránh né. Đành phải cắn răng dùng tay to lớn đỡ đòn. Rống rống. Từ trên người gã ta, bất ngờ xuất hiện ra hai bóng mờ rồng voi, bay lên giữa không trung, làm cho hai bóng mờ của gấu ngựa và voi trắng lập tức bị yếu thế. Phương Nguyên đâm sầm vào cơ thể của Cự Khai Bi, Cự Khai Bi hơi lùi lại phía sau, ngược lại chính hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Hai bóng mờ sức mạnh của thú vật, có thể đè ép được sức mạnh của một con rồng voi. Thế nhưng là sức mạnh của hai con rồng voi thì Phương Nguyên lập tức phải bị thua thiệt. Rốt cuộc cũng đánh ra sức mạnh của hai con rồng voi. Cự Khai Bi thở ra một hơi, sức chiến đấu mạnh mẽ của Phương Nguyên làm cho gã ta giật mình. Chỉ có bộc phát ra sức mạnh của hai con rồng voi mới có thể cứu vãn được cục diện. Mặc dù cổ quán lực là tứ chuyển, nhưng đúng là không bằng cổ toàn lực ứng phó. Cự Khai Bi thôi thúc cổ quán lực, liên tục tích trữ thêm sức mạnh, sau đó đánh ra bóng mờ sức mạnh của thú vật. Nhưng lúc nào có thể đánh ra dược, Cự Khai Bi cũng không biết. Cho dù đánh ra được, bạo phát ra, Cự Khai Bi cũng phải tập trung sức mạnh lại từ đầu, cái này dẫn đến tạm thời làm giảm sức chiến đấu. Sức mạnh của Cự Khai Bi giống như là một vại nước. Cổ quán lực lại giống như một cái thùng, mỗi lần xách nước ra. Trái lại, cổ toàn lực ứng phó có thể thu vào phát ra tùy ý, hoàn toàn dựa theo ý của Phương Nguyên để phát ra ngoài. Thậm chí, khi Phương Nguyên không muốn phát ra là có thể lập tức dừng thôi thúc. Vừa phát ra vừa thu lại, hoàn toàn theo như ý mình. Làm cho Phương Nguyên có thể tiến lên cũng có thể rút lui,

Sau đó là tới phần thịt đã bị nát, cuối cùng là làn da. Trong thời gian khôi phục, Phương Nguyên liên tục trốn tránh sự tấn công của Cự Khai Bi. Liên tục sử dụng cổ sông ngang, cổ đánh thẳng, một lòng với ba tác dụng, vòng quanh Cự Khai Bi. Khi hắn tấn công thì uy mãnh bá đạo, kiên cường sắc bén. Lúc trốn tránh thì lại là một phong cách hoàn toàn khác, tỉnh táo bình tĩnh, gặp nguy hiểm nhưng không rối loạn. Giống như con cá trạch trơn trượt đi vậy. Hắn lợi dụng rừng đá đen ở xung quanh tới mức tối đa. Tốc độ của cổ rồng đi hổ bước của Cự Khai Bi còn nhanh hơn, nhưng lại không bắt được hắn. Sau khi Phương Nguyên bình phục, lại quay người tiếp tục chiến đấu. Thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu lại càng thê thảm. Phương Nguyên từ chỗ đánh ra 5 bóng mờ thú vật, dần dần tăng lên thành 6 bóng mờ thú vật, 7 bóng mờ thú vật, cho đến 8 bóng mờ thú vật. Khi vừa mới bắt đầu trận đấu, người xem cuộc chiến ở xung quanh thỉnh thoảng còn có người trầm trồ khen ngợi. Nhưng khi đạt tới tình trạng như bây giờ, thời gian dần trôi qua, tất cả đều rơi vào im lặng, không hề có tiếng động. Sức mạnh kinh khủng của Phương Nguyên và Cự Khai Bi làm cho người ta kinh ngạc, rùng mình. Thật là đáng sợ. Sức mạnh lớn đến mức này, có thể nghĩ tới phong cách lực đạo của thời thượng cổ. Nếu như đổi lại là ta, mặc kệ là đối chiến với ai, đều đã bị dập tới mức nát thịt. Đám người líu lưỡi không nói nên lời, lại càng âm thầm bội phục phí phách của Phương Nguyên và Cự Khai Bi. Hai người này chính là người kiên cường rắn rỏi thật sự. Không ai có thể dự đoán được kết quả của trận đấu này. Mặc dù Phương Nguyên rất mạnh, 8 bóng mờ thú vật cùng xuất hiện, phần lớn đều dồn Cự Khai Bi vào thế yếu. Nhưng Cự Khai Bi cũng không yếu, cổ chữa trị của gã ta cũng có hiệu quả rất tốt. Lại có thể cổ gan rồng, cổ rồng đi hổ bước, cổ rồng voi, ba sự kết hợp này có quy tắc mảnh vỡ tương tự nhau tạo thành một sự cộng hưởng, xác suất dánh ra bóng mờ rồng voi là rất lớn. Hai lòng bàn tay của Thương Tâm Từ đều chảy mồ hôi. Lông mày của Ngụy Ương nhíu vào càng sâu, nhíu thành một cái mụn. Hắn ta nhìn ra được, Phương Nguyên đang rất mệt mỏi. Bạo phát toàn bộ 8 bóng mờ thú vật, cho dù thân thể của Phương Nguyên được làm bằng sắt cũng không chịu nổi, bây giờ mồ hôi ứa ra như mưa, cơ bắp tê dại. Hắn còn có một tai họa ngầm rất lớn. Hắn có thể phát ra 8 bóng mờ thú vật, đồng thời cũng có nghĩa là vết thương của hắn cực nặng, đưa hắn vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Phương Nguyên đang làm một việc rất nguy hiểm. Một khi bị ba con rồng voi của Cự Khai Bi đánh trúng, thậm chí tính mạng của hắn sẽ đi đời. Hắn đang bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng để tác chiến. Đây là một trận chiến vững chắc rất tuyệt vời. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ đã qua hơn một canh giờ. Chiến đấu dần dần đi vào giai đoạn cuối, hai bên đã đến giới hạn cao nhất, thế tấn công bắt đầu chậm lại một cách rõ ràng. Thế nhưng tình cảnh lại càng trở nên nguy hiểm, ngay cả nét mặt của Bạch Ngưng Băng cũng đầy vẻ trang nghiêm. Toàn trường đều hoàn toàn yên tĩnh, vô số người đang hết sức chăm chú tập trung vào giữa sân. Rốt cuộc Cự Khai Bi cũng không nhẫn nại được nữa. Mặc dù gã ta có thể đánh ra ba con rồng voi, nhưng còn phải dựa vào vận may, phát ra rất không ổn định. Có đôi khi, thường xuyên đánh ra nhưng lại không đúng thời cơ, để cho Phương Nguyên dễ dàng tránh được hoặc là ngăn cản được. Chân nguyên của gã ta sao có thể không cạn kiệt? Đánh tới lúc này, cho dù là cổ sư lực đạo tứ chuyển, chân nguyên của Cự Khai Bi cũng không còn dư bao nhiêu. Nhưng Phương Nguyên là một tam chuyển đỉnh phong, lại có dáng vẻ như chân nguyên rất dồi dào, vẫn mạnh như rồng như hổ. Chẳng lẽ hắn thật sự có thiên nguyên bảo liên? Trong đầu Cự Khai Bi bỗng nhớ tới lá thư bí mật của Thương Yên Phi. Nếu như Phương Chính thật sự có nó, vậy thì vận may của hắn cũng quá ngược đời. Cự Khai Bi âm thầm cắn răng, ưu thế theo như dự đoán cũng không còn tồn tại, khiến cho ý chí chiến đấu của gã ta sa sút. Nhưng trên thực tế, Phương Nguyên không chỉ có thiên nguyên bảo liên, mà còn có cổ huyết lô, còn có tứ vị tử trùng. Nếu như Cự Khai Bi biết được thông tin này, nhất định nét mặt của gã ta sẽ cực kỳ đặc sắc. Không thể bại. Xem ra ta phải sử dụng sát chiêu. Trong lòng Cự Khai Bi quyết định. Cổ rồng đi hổ bước. Bỗng nhiên gã ta lùi về phía sau, hành động khác thường này lập tức dẫn tới sự coi trọng của Phương Nguyên. Thế nhưng Phương Nguyên không đuổi kịp. Tốc độ của rồng đi hổ bước rất nhanh, vượt xa cổ sông ngang, cổ đánh thẳng. Lại thêm địa hình này cũng không có lợi cho việc đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt toàn trường đều đổ dồn lên người của Cự Khai Bi. Rất nhiều người đã biết được đó là cái gì. Hỏng bét. Ngụy Ương nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt nhanh chóng biến đổi, liền tiếng kinh hô. Làm sao? Thương Tâm Từ vội vàng nhìn sang. Cự Khai Bi muốn sử dụng sát chiếu của gã ta. Trận đấu này, rốt cuộc cũng đến giờ phút quan trọng nhất, giọng nói của Ngụy Ương trầm thấp, trên trán ứa đầy mồ hôi. Hắn ta cực kỳ căng thẳng, tốc độ nói cũng nhanh hơn, giải thích, sát chiêu của Cự Khai Bi có một sơ hở. Nếu như Phương Chính có thể nắm lấy sơ hở này thì nhất định sẽ thắng. Nếu như không thể, e là Cự Khai Bi sẽ giành được thắng lợi. Ngụy Ương vừa dứt lời. Giữa sân đã có xảy ra biến hóa. Cổ tinh thần khổng lồ. Cổ thân thể khổng lồ. Cổ ý nghĩ khổng lồ. Ba cổ tứ chuyển lớn đều được thôi thúc cùng một lúc. Thể xác, tinh thần và ý nghĩ đều hợp vào làm một. Bỗng nhiên thân thể của Cự Khai lớn lên gấp ba lần, toàn thân đều tỏa ra linh quang màu trắng. Giống như là thiên thần giáng thế, uy thế cực kỳ lớn. Đây là sát chiêu của gã ta, biến khổng lồ. Có thể làm cho sức mạnh của cổ sư tăng lên gấp ba lần. Đồng thời sức mạnh tinh thần cũng tăng lên gấp ba. Cổ sư khống chế cổ trùng thì cần phải mất rất nhiều sức mạnh tinh thần. Dùng lâu tinh thần sẽ uể oải. Thế nhưng lúc này sức mạnh tinh thần của Cự Khai Bi đã tăng lên, tinh thần gã ta lập tức phấn chấn, hưng phấn hơn. Đồng thời, sức mạnh cũng tăng lên gấp ba. Sức mạnh của ba con rồng voi chính là sức mạnh của chín con rồng voi. Một khi phát ra chín con rồng voi, tám bóng mờ thú vật không dùng được nữa. Phương Nguyên đương nhiên sẽ thua. Cự Khai Bi đã đạt tới giờ phút mạnh nhất. Nhưng cũng vào giờ phút này, áo giáp ngà voi màu trắng trên người gã ta cũng bị chính gã làm nổ tung. Rất nhiều cổ phỏng thủ đều không hề có độ dẻo, áo giáp ngà voi màu trắng chính là một trong số đó. Chính là giờ phút này, gã ta không hề được bảo vệ, giờ phút mạnh nhất của hắn cũng chính là giờ phút mà hắn yếu nhất. Nhanh chóng nắm lấy điểm này chính là cơ hội thắng duy nhất. Bỗng nhiên hai mắt Ngụy Ương trợn to. Hai tay nắm chặt, trong miệng thì thầm. Ở một chỗ khác, hai mắt Bạch Ngưng Băng cũng sáng lên. Giống như là nghe thấy sự nhắc nhở của Ngụy Ương. Phương Nguyên có vẻ như muốn động thủ, nhưng bỗng nhiên hắn dừng động tác lại. Sự vui mừng và hưng phấn của Ngụy Ương vừa được dâng lên nhưng lại nhanh chóng dừng lại trên mặt. Chương 386, Nhất Phi Trùng Thiên, 1. Ra tay đi. Hắn ta không nhịn được kêu lên, trái tim đập thình thịch. Đáng tiếc, vòng bảo vệ có cách âm, người xung quanh cũng nhìn hắn ta với ánh mắt kỳ quái. Phương Nguyên không nhúc nhích, im lặng đứng nhìn. Áo giáp ngà voi màu trắng vừa nứt ra đã lại bắt đầu dần dần hình thành, áo giáp mới đã được sinh ra, bao bọc toàn thân của Cự Khai Bi cực kỳ chặt chẽ. Cơ hội thắng của Phương Nguyên đang dần mất đi, càng ngày càng xa vời. Ngụy Ương gấp đến mức dậm chân, nhưng không thể làm gì được. Hắn ta ngửa mặt lên trời than hở, ai, Phương Chính thua mất, cơ hội thắng duy nhất đã mất đi. Phương Nguyên không tấn công đã vượt ra ngoài dự đoán của Cự Khai Bi. Gã ta đoán rằng Phương Nguyên sẽ tấn công nên đã chuẩn bị tốt nhưng Phương Nguyên lại thờ ơ, điều này làm cho gã ta cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì, vừa rồi gã đã sử dụng cổ kiên cường. Cổ kiên cường đã biến thành một luồng không khí vô hình, bao trùm toàn bộ cơ thể của gã ta. Giờ phút này, nhìn gã như không có sự phòng thủ nào, nhưng trên thực tế, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, có thể nói là rất vững chắc. Có cổ kiên cường, sơ hở lớn nhất của gã đã được lấp đầy. Nếu như Phương Nguyên tấn công mạnh mẽ, chắc chắn sẽ lọt vào sức đánh phủ đầu của Cự Khai Bi. Ăn phải quả đắng, khả năng sẽ bị thua. Nhưng Phương Nguyên lại không động thủ. Cho dù Cự Khai Bi cố ý làm giảm tốc độ phát triển của áo giáp ngà voi màu trắng, dụ dỗ Phương Nguyên. Nhưng người sau không hề nhúc nhích mà chỉ im lặng đứng xem. Hắn đã phát hiện ra. Không thể nào. Cổ kiên cường vô hình lại không có màu sắc, ta vừa mới có được. Chưa từng sử dụng. Hừ, nếu ngươi không tấn công, vậy ta sẽ động thủ. Trong mắt Cự Khai Bi tinh quang chợt lóe. Biến cự linh là sát chiêu, đồng thời khống chế cả ba cổ tứ chuyển lớn, bất kể là chân nguyên hoàng kim hay là sức mạnh của tinh thần đều cần hao tổn rất lớn. Sức mạnh của cơ thể và sức mạnh tinh thần đều tăng lên gấp ba lần. nhưng cùng với sự tăng lên gấp 3 lần đó, cũng cần phải tiêu hao rất mãnh liệt. Biến cự linh của cự khai bi không thể giữ vững được trong thời gian dài. Long đi hổ bước. Cự khai bi tấn công về phía Phương Nguyên. Mạnh mẽ xông tới. Phương Nguyên chủ động lui về phía sau, tránh mũi nhọn tấn công. Cự khai bi cực kỳ ngạc nhiên. Phương Nguyên thay đổi tác phong, tự nhiên lại rút lui, là muốn kéo dài thời gian sao? Vô ích mà thôi. Bây giờ thân thể của ta lớn gấp 3 lần bình thường, bước chân cũng lớn gấp 3 lần lúc đầu. Lại dùng cổ rồng đi hổ bước. Tốc độ lại càng nhanh. Trong lòng cự khai bi hừ lạnh. Cho dù Phương Nguyên có lợi dụng địa hình rừng đá đen này, cũng không làm nên chuyện gì. Đánh cho tới lúc này, toàn bộ rừng đá đen gần như đã bị hỏng toàn bộ. Huống chi biến cự linh chính là lối đánh theo kiểu nghiền ép, đối với cự khai bi mà nói, trước mắt chính là một vùng đất bằng phẳng. Thấy Phương Nguyên sắp bị đuổi kịp, tim thương tâm tự như thắt lại. Phương Nguyên đang bị thương rất nặng. Bị sức mạnh tam long tượng của cự khai bi đánh trúng chỉ có chết mà thôi. Phương Nguyên bị đuổi sát như vậy, nhất định lành ít dữ nhiều. Nhưng tốc độ di chuyển của Phương Nguyên lại không bằng cự khai bi. Trừ phi hắn có thủ đoạn công kích từ xa thật mạnh, khi đó hắn mới có thể kềm chế được cự khai bi. Phương Chính, ngươi bại rồi. Cự khai bi bước đến. Y biết trong tay Phương Nguyên còn một con cổ huyết nguyệt, nhưng công kích từ xa yếu ớt như thế, làm sao có thể ngăn cản được bước tiến của y? Công kích từ xa bình thường đã không làm gì được y, nhìn chung, trên toàn bộ diễn võ trường, chỉ có hỏa hải song giao sát của viêm đột mới có thể ngăn được đòn tấn công của y mà thôi. Phương Chính sắp sửa bị đánh bại rồi. Thì ra trận chiến này, cự khai bi mới là người thắng. Gừng càng già càng cay. Mọi người bàn tán ầm ĩ, thế cục bây giờ đã rất rõ ràng. 2. Ngụy Ương phát ra tiếng thở dài. Thương Tâm Từ không khỏi nhắm hai mắt lại. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng cũng ảm đạm xuống. Ha ha. Viêm Đột phát ra tiếng cười nhẹ. Đánh bại Phương Nguyên, lập tức hoàn thành nhiệm vụ của Thương Yến Phi. Trừ phi Phương Nguyên có năng lực đánh xa cường đại, có thể ngăn cản cự khai bi đến gần. Nhưng đại đa số cổ sư lực đạo đều am hiểu cận chiến, công kích từ xa rất kém, chỉ phù hợp với tình huống bình thường. Còn bây giờ, khuyết điểm đó của cổ sư lực đạo rất dễ bị nhắm vào. Viêm Đột và cự khai bi đã chiến rất nhiều trận, một phần trong đó đều dựa vào năng lực tấn công từ xa mà kềm chế, sau đó dùng ưu thế yếu ớt để chiến thắng. Ngoại trừ tình huống chiến đấu, ông ta không có cách để kềm chế cự khai bi, để cự khai bi dùng cận chiến để chiến thắng. Cận chiến, viễn chiến là mấu chốt trong chiến đấu của cổ sư lực đạo, thậm chí còn là nhân tố quyết định chiến thắng. Kết thúc rồi. Cự khai bi đã gần tiếp cận được Phương Nguyên, khiến không ít người phải thở dài. Nhưng vào lúc này, khóe miệng Phương Nguyên lại nhếch lên. Ánh mắt tối tăm của hắn hiện lên hàn mang. Chính là lúc này. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện 8 hư ảnh lớn. Sau đó, hắn thôi động cổ trùng. Nhẹ nhàng điểm một cái. Chân nguyên tuyết ngân bên trong không khiếu tiêu hao không ít, trong chớp mắt đã mất 4 thành. Một sự thay đổi kỳ diệu sinh ra. Vốn chỉ là hư ảnh thú lực sinh ra từ đạo văn bỗng nhiên to lên, từ hư hóa thực. Từ hư ảnh hóa thành thực ảnh. Lợn rừng, gấu ngựa, cá sấu, trâu xanh, tuấn mã, rùa đá, voi trắng, rắn đen từ trên trời giáng xuống, vô giết cự khai bi. Lúc này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Phát sinh thay đổi đột ngột như thế, một khắc trước cự khai bi đã nhìn thấy. Phương Nguyên cúi đầu bại trận trước quả đấm của y, nhưng sau một khắc, 8 thú ảnh lập tức đánh tới, trên dưới trái phải, đông nam tây bắc bao vây y lại. Lợn rừng va chạm, gấu ngựa đánh ra, cá sấu cắn xé, trâu xanh hút sừng, tuấn mã đạp vó, rùa đá trấn áp, voi trắng vung ngà, rắn đen cuốn thân. Âm âm âm. Rao rao. Rầm rầm rầm. 8 thú ảnh đều giống như nổi điên, triển khai công kích mãnh liệt đối với cự khai bi. Bụi mù nổi lên 4 phía, đất đá văng tung tóe. Cự khai bi bị 8 thú ảnh vây quanh ở chính giữa. Bị đánh đập tàn bạo. Công kích từ 4 phương 8 hướng. Cơ thể cao gấp 3 của cự khai bi đã trở thành bia thịt. Bộ giáp trắng ngà bao trùm toàn thân rất nhanh chóng đỡ không nổi, bị phá nát, mảnh vỡ màu trắng văng khắp nơi. Những nơi còn chưa bị vỡ thì xuất hiện đầy vết trạng. Rất nhiều người trợn tròn mắt, há to mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Cổ sư đứng xem có gần nghìn người, lúc này không một ai lên tiếng, nghẹn họng nhìn trân trối tám con thú ảnh đang điên cuồng bao phủ Cự Khai Bi. Một lát sau, tám con thú ảnh từ thực hóa hư, tiêu tán vô hình. Bụi mù dần dần tản đi, Cự Khai Bi quỳ một chân trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, thở hổn hển. Rốt cuộc đã chặn được rồi sao? Y thả hai tay xuống, ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên. Hai tay Phương Nguyên cầm hai khối nguyên thạch, dùng tốc độ lớn nhất khôi phục chân nguyên. Hắn có tư chất loại giáp, lại có thiên nguyên bảo liên, bây giờ nhất tâm lưỡng dụng, đồng thời hấp thu hai khối nguyên thạch, chân nguyên bên trong không khiếu đã bổ sung được bảy thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt Cự Khai Bi không nhịn được mà co rút lại. Y thả lỏng hàm răng đang nghiến chặt, phun máu và răng bị gãy ra. Sự đau nhức kịch liệt truyền đến từ các vị trí trên cơ thể. Khiến cho đầu óc y choáng váng, lỗ tai lùng bùng. Bị đánh quá ác. Nếu không nhờ ta thôi động cổ bạch giáp ngà voi, chỉ sợ bây giờ đã ngất đi. Cự Khai Bi cảm thấy hoảng hốt, nhưng làm như vậy, chân nguyên hoàng kim của y đã tiêu hao gần hết. Y ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng lại có sự việc này xảy ra. Y muốn dùng cổ long hành hổ bộ để thối lui về phía sau cũng đã muộn. Tám con thú ảnh to lớn đã vây quanh y, khiến y không cách nào thoát thân. Chương 387, Nhất Phi Trùng Thiên, 2. Cự Khai Bi đoán sơ qua, xương cốt toàn thân y chỉ sợ bị gãy mấy chục chỗ. Thương thế này y chỉ có thể lựa chọn một số trị liệu khẩn cấp mà thôi, bởi vì chân nguyên hoàng kim của y không còn nhiều. Trong tay y cũng có nguyên thạch nhưng lại không thể nào hấp thu chân nguyên khi chiến đấu được. Phương Nguyên sẽ không cho y cơ hội. Muốn hấp thu chân nguyên từ nguyên thạch trong chiến đấu nhất định phải có chiến cơ. Như vừa rồi, Cự Khai Bi bị đánh đến không còn lực hoàn thủ, khi đó Phương Nguyên mới có thời gian rảnh. Cho dù là như vậy, Phương Nguyên cũng phải gánh phong hiểm. Hắn nhất tâm lưỡng dụng, hấp thu chân nguyên bên trong hai viên nguyên thạch, cứ như vậy số lượng cổ trùng thôi động sẽ giảm xuống, và phản ứng sẽ không còn cao nữa. Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Đây đúng là tình huống khiến người ta khó mà tin tưởng. Hư ảnh thú lực có thể chuyển hóa thành công kích thực thể. Từ lúc nào cổ sư lực đạo lại trở nên mạnh mẽ như thế? Còn có phương pháp này sao? Mất nhiều giây sau, mọi người bên ngoài mới kịp phản ứng, vội vàng kêu lên sợ hãi. Nhất thời, bên ngoài diễn võ trường ồn ào và hỗn loạn lên. Thương Tâm từ mở to mắt, vừa mừng vừa sợ, ánh mắt tỏa sáng lung linh. Giỏi lắm nhóc. Ngụy Ương vỗ tay, hưng phấn kêu to. Bạch Ngưng Băng im lặng nhưng trong ánh mắt màu lam đã sáng hơn lên. Có thể đem hư ảnh thú lực chuyển hóa thành thực thể, cổ trùng như vậy chẳng lẽ là... Gương mặt Viêm Đột nặng nề, không khỏi nhớ đến Cự Khai Bi đã từng nhiều lần nói với ông ta, y vô cùng khát khao có được con cổ đó. Người mới vừa dùng chính là cổ khí lực. Cự Khai Bi chậm rãi đứng dậy, giọng nói khàn khàn, ẩn giấu sự đắng chát. Y không tấn công, Phương Nguyên cũng cảm thấy thoải mái, vừa hấp thu chân nguyên vừa gật đầu, ngươi đoán không sai, chính là cổ khí lực. Sắc mặt Cự Khai Bi ngay ra, sau đó hiện lên sự phức tạp, trong đó vừa có hâm mộ, vừa có ghen ghét, vừa có cam chịu, vừa có đau khổ. Cổ khí lực, ha ha. Y ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Cổ trùng lực đạo thượng cổ trên cơ bản đã tuyệt tích. Mỗi lần xuất hiện tin tức ngầm đều khiến cho Cự Khai Bi cảm thấy vô cùng hứng thú. Y vất vả tìm kiếm nhiều năm, cũng không nghĩ đến nó lại nằm trong tay một người còn quá trẻ như Phương Nguyên. Bây giờ, xem như y đã thể nghiệm được uy năng của cổ khí lực này. Hư ảnh thú lực đều là vết tích của đại đạo, chỉ là hư hóa. Không thể nào tấn công trực tiếp. Nhưng sau khi thôi động cổ khí lực, nó sẽ sinh ra một lực vô hình. Hư ảnh thú lực thoát khỏi người Phương Nguyên, bám vào chỗ có lực, từ đó phát huy năng lực công kích trực tiếp. Khi khí lực tiêu tán, hư ảnh thú lực không còn vật dẫn, cũng sẽ tự tiêu tán theo, sau đó quay lại cơ thể Phương Nguyên. Cổ khí lực trong tay Phương Nguyên là loại cổ mà hắn luyện được trong lúc bế quan. Chủ thể luyện thành cổ khí lực chính là cổ phong khí tứ chuyển. Phương Nguyên ngoài ý muốn nhìn thấy cổ khí lực ở phòng đấu giá, vì thế đã nảy sinh suy nghĩ muốn mua nó. Cổ phong khí. Cổ khí lực, cả hai đều là cổ khí đạo, quy tắc có chỗ vi diệu tương tự nhau. bởi vậy có thể thông qua luyện cổ mà chuyển hóa. Bí phương chuyển hóa vô cùng phức tạp, vận dụng hơn 20 loại phụ liệu khác biệt nhau tiến hành nghịch luyện, chính giữa còn có đến hơn 30 trình tự. Hỏa hầu, thời gian đều phải nắm chắc rõ ràng, không thể để xảy ra sai lầm. Xác suất thành công không thấp, có đến 8 thành. Cổ khí lực chỉ là cổ trùng tam chuyển. Phương Nguyên tốn mấy ngày mấy đêm, không ngủ không nghỉ trong mật thất. Dựa vào kinh nghiệm phong phú và tinh thần tỉnh táo mà luyện ra được cổ khí lực. Trong trí nhớ của kiếp trước, 200 năm sau, bí phương này mới được đại sư bí phương của phái quá khứ tìm ra, sau đó công khai bên ngoài. Về phần bây giờ, đại sư bí phương tái hiện ra nó vẫn còn chưa ra đời. Người thế gian đương nhiên là không biết rồi. Trận chiến này có đấu tiếp cũng không còn ý nghĩa, ta nhận thua. Sau khi biết được trong tay Phương Nguyên có cổ khí lực, Cự Khai Bi đã đánh mất đấu chí, chủ động đầu hàng. Phương Nguyên có con cổ này, hắn đã có thủ đoạn viễn chiến cường đại. Cận chiến, viễn chiến đều mạnh. Đây chính là phong thái của lực đạo thượng cổ. Cự Khai Bi muốn tiếp cận Phương Nguyên đã là chuyện không thể nào. Cho dù y có vận dụng cự linh biến. Trái lại, Phương Nguyên có cách đưa y vào chỗ chết. Bị tám thú ảnh to lớn vây đánh, Cự Khai Bi hoàn toàn không muốn tái diễn cảnh ngộ như vậy nữa. Đương nhiên, Cự Khai Bi cũng biết được khuyết điểm của cổ khí lực rất rõ ràng. Cổ khí lực tiêu hao chân nguyên tương đối nhiều, phải cần nửa thành chân nguyên tuyết ngân mới sinh ra đủ lực, đủ để cho một hư ảnh thú lực ký thác. Tám thú ảnh chính là bốn thành chân nguyên tuyết ngân. Cho dù Phương Nguyên có ở trạng thái đỉnh phong, có được chín thành chân nguyên, hắn cũng chỉ có thể sử dụng được hai lần liên tiếp. Mà con số này vẫn còn là trên lý thuyết. Trong thực chiến, Phương Nguyên còn sử dụng cổ di động, cổ phòng ngự, cổ toàn lực ứng phó, chân nguyên phải chịu sự tiêu hao quá mức, số lần thôi động tám thú ảnh chỉ sợ chỉ được có một lần. Phương thức như vậy tuyệt không thể sử dụng một cách khinh suất. Tiêu hao chân nguyên quá lớn, cực khổ mà không đạt được hiệu quả gì, ngược lại còn suy yếu bản thân. Cho nên, Phương Nguyên mới để lại cuối cùng. Khi Cự Khai Bi sử dụng cự linh biến, tinh thần lơ lỏng. Tình huống như vậy đã bị Phương Nguyên nhạy bén bắt lấy, từ đó một cú đã thương nặng y. Cổ sư tác chiến, sử dụng chính là cổ trùng, nhưng cuối cùng vẫn lấy người làm chính. Một khi con người xuất hiện sơ hở, đó chính là sơ hở lớn nhất. Lúc này, cổ sư chủ trì đã lên sân khấu, tuyên bố kết quả trận chiến này. Cự Khai Bi chủ động nhận thua. Rất nhiều người không thể nào tiếp nhận được. Phương Chính đã thật sự phá thiên. Biến thiên, sắp biến thiên rồi. Cự Khai Bi danh xưng diễn vũ bán biến thiên, bây giờ trời cũng không che được Phương Nguyên. Trận chiến này, Phương Nguyên đã nhất phi trùng thiên, bay vọt một cái lên đến tận trời. Dùng tu vi tam chuyển đỉnh phong quyết đấu tứ chuyển. Phương Chính đã giành được thắng lợi. Không những lấy yếu thắng mạnh, mà còn chiến thắng sự bất bại của Cự Khai Bi. Đúng là một thiếu niên có triển vọng. Đây là một trận đại thắng. Cự Khai Bi đã thi triển sát chiêu cự linh biến, kết quả vẫn bị Phương Chính áp xuống. Thậm chí còn chủ động nhận thua. Công kích của tám thú ảnh thật sự kinh khủng. Nghĩ không ra Phương Chính lại có cổ khí lực. Vận may của hắn quá tốt. Nghe nói cổ khí lực là báu vật của gia tộc hắn trước kia. Trong quán trà, quán rượu, giữa các láng giềng với nhau, mọi người nhàn nhã trò chuyện, đều lấy trận chiến giữa Phương Nguyên và Cự Khai Bi làm chủ đề chính. Khi hai bên đều đang trong trạng thái cao nhất, có thể dùng tu vi tam chuyển thắng tứ chuyển, những trận chiến như vậy rất hiếm thấy. Trận chiến có đến nghìn người quan sát, toàn bộ quá trình đều diễn ra trước mắt tất cả. Phương Chính thắng một cách đường đường chính chính, không hề có mưu lợi, chiến lực hoàn toàn cao hơn Cự Khai Bi. Về phần lai lịch cổ khí lực, Phương Nguyên cố ý phát ra tin tức giả, để suy đoán của mọi người hướng về phía gia tộc Cổ Nguyệt. Từ hôm nay trở đi, Phương Chính đại nhân chính là tấm gương của ta. Sau trận chiến này, rất nhiều người đều gọi Phương Nguyên là đại nhân. Chiến lực của hắn đã được đại đa số người tán thành. Phương Chính đại nhân xuất khí vô cùng. Thời đại của Cự Khai Bi đã kết thúc. Ánh mắt một nữ cổ sư sáng lên. Thời đại của người mới thay người cũ. Cự Khai Bi ngã xuống, giúp cho Phương Chính thành danh. Rất nhiều cổ sư già cảm khái, có cảm giác trường gian sống sau xô sống trước. Phương Chính chiến thắng Cự Khai Bi, không biết có thể thắng Viêm Đột được không? Nếu hắn có thể thắng luôn cả Viêm Đột, hắn chính là người xưng hùng duy nhất của diễn võ trường trong mấy năm qua. Chỉ cần hắn chiến thắng được 18 trận, hắn sẽ trở thành gia lão khác họ của Thương gia. Chương 388, thành Thương gia ồn ào sôi sục. Trận chiến này khiến thế cục của diễn võ trường rung chuyển. Thế cục đã có từ lâu bị phá vỡ, thế lực mới được sinh ra. Mọi người bắt đầu vẽ ra tình huống trong tương lai của Phương Nguyên, ẩn chứa sự kích động và chờ mong. Thương gia đã hơn 10 năm rồi không có gia lão khác họ. Nếu Phương Nguyên chỉ dùng một ưu thế yếu ớt thì khó mà chiến thắng được Cự Khai Bi, sự chờ mong của mọi người sẽ không lớn. Nhưng sau khi Phương Nguyên thể hiện chiến lực cường đại áp đảo được Cự Khai Bi, mọi người bắt đầu hưng phấn phân tích. Trên người Phương Chính có cổ toàn lực ứng phó. Cổ tự lực cánh sinh, còn có cổ khí lực. Cổ sư lực đạo thượng cổ bất quá cũng chỉ có thế thôi. Cổ toàn lực ứng phó giúp cho thế công của hắn uy mãnh, bá đạo. Cổ khổ lực giúp cho hắn càng đánh càng mạnh, nhất là khi phối hợp với cổ tự lực cánh sinh, sự xảo diệu của chúng khiến người khác phải tán dương. Cổ khí lực càng làm cho khả năng công kích từ xa của hắn trở nên mạnh mẽ, biến nhược điểm thành ưu điểm. Cảnh tượng tám thú ảnh đánh cùng một chỗ, quả thật quá kinh khủng. Đây chính là sát chiêu của Phương Chính. Cự Khai Bi thua cũng không oan. Mặc dù y có tu vi tứ chuyển, nằm chiếu trên nhưng yêu cầu của cổ trùng lực đạo đối với chân nguyên không quá cao. Trong lúc vô hình đã làm suy yếu ưu thế này. Cổ trùng của Phương Chính thật sự quá tốt. Tổ hợp cường đại, phối hợp lại càng chặt chẽ. Cự Khai Bi chủ động nhận thua cũng là do tâm ý nguội lạnh. Tại sao cơ duyên của một người lại có thể mạnh đến mức đó chứ? Số phận của Phương Chính quá nghịch thiên. Hắn mới đến thành Thương gia được có mấy năm đã có thể tích lũy đến trình độ đó. Tổ hợp cổ trùng mạnh như vậy, đủ để cho hắn có thể dương danh Nam Cương sau này, có được tên tuổi của chính mình. Tên tuổi? Hắn đã có. Bây giờ rất nhiều người đã ghép hắn với Bạch Ngưng Băng. Xưng là Hắc Bạch song sát. Nhưng càng có nhiều người gọi Phương Chính là Tiểu Thú Vương. Phương Chính khống chế hư ảnh của tám loại thú, phong cách chiến đấu uy mãnh, bá đạo, lúc nào cũng mạnh mẽ đâm tới. Danh xưng Tiểu Thú Vương rất chuẩn xác. Về phần tại sao không gọi hắn là Thú Vương? Đó là vì Thú Vương đã là một vị cổ sư ma đạo thành danh từ lâu, một mình chiếm cứ núi Bách Thú, lấy trăm thú làm bạn, tu vi cao đến ngũ chuyển, là người không thèm nói đạo lý, hung ác vô cùng. Hai đạo chính ma đều kiêng kỵ ông ta. Bây giờ Phương Nguyên chỉ là tam chuyển đỉnh phong. Mặc dù đã đánh bại được Cự Khai Bi. Nhất chiến thành danh, nhưng so với cổ sư ngũ chuyển Thú Vương vẫn còn kém xa không ít. Xét từ phương diện khác mà nói, mọi người có thể gọi hắn là Tiểu Thú Vương, điều này gián tiếp nói rõ hắn đã được mọi người xem trọng. Ta rất chờ mong thủ lôi chiến của hắn. Mỗi một cường giả hùng bá diễn võ trường, thủ lôi chiến đều là kinh điển. Nhớ năm đó, Ngụy Ương đại nhân chỉ dùng tu vi tam chuyển trung giai, còn yếu hơn tu vi của Phương Chính bây giờ đã có thể xưng hùng diễn võ trường. Mỗi một cuộc chiến của ngài ấy đều trở thành kinh điển. Một cổ sư thâm niên cảm khái. Thế là, có rất nhiều người bắt đầu suy đoán tình huống trong tương lai của Phương Nguyên. Đối với cục diện như bây giờ, đối thủ của Phương Chính chân chính có mấy người? Cự Khai Bi, Viêm Đột, đúng rồi, còn có Bạch Ngưng Băng. Nhưng Cự Khai Bi đã bị Phương Chính yêu cầu lấy mất Cự Linh Ý, chiêu này thật sự quá độc ác. Trong ba loại cổ Cự Linh Ý, Cự Linh Thân và Cự Linh Tâm, Cự Linh Ý hiếm khi được nhắc đến. Không có Cự Linh Ý, sát chiêu của Cự Khai Bi sẽ không hoàn chỉnh. Đối với Phương Chính mà nói, trình độ uy hiếp sẽ giảm đi nhiều. Viêm Đột chính là đối thủ lớn nhất của Phương Chính. Ông ta và Cự Khai Bi cùng xưng là diễn võ bán biến thiên, thực lực không thể khinh thường. Nhưng Phương Chính có thể chiến thắng Cự Khai Bi, lại có cổ khí lực bù đắp nhược điểm, phần thắng khi chiến đấu với Viêm Đột sẽ rất cao. Có người nhắc đến Bạch Ngưng Băng, tuyệt đối không được khinh thường Bạch Ngưng Băng. Sau khi nàng ta thu Viêm Đột, đến trận sau, tu vi của nàng ta đã đột phá đến tứ chuyển sơ giai. Còn trẻ mà đã là tứ chuyển, tư chất này cao đến cỡ nào chứ? Nhưng giao tình giữa nàng ta và Phương Nguyên rất sâu. Cho dù có chạm mặt nhau trong chiến đấu, nàng ta cũng sẽ chủ động nhận thua, thành toàn cho Phương Chính. Bạch Ngưng Băng và Phương Nguyên vẫn luôn ở Nam Thu Uyển. Ai cũng biết tin tức này. Rất nhiều người suy đoán, hai người bọn họ đã phát sinh quan hệ thân mật nhất. Nhưng, trong lúc mọi người đang ồn ào, sôi sục, Phương Nguyên bỗng nhiên tuyên bố rời khỏi diễn võ trường. Tin tức truyền ra khiến mọi người đều kinh ngạc. Vì sao Phương Chính lại muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Gia lão khác họ, xưng bá diễn võ trường đang nằm ngay trước mắt. Rất nhiều người phải vì đó mà thở dài. Chẳng lẽ có nội tình gì bên trong? Nhóm cổ sư ma đạo cũng không khỏi khó hiểu. Có phải thương gia không muốn mời bọn họ làm gia lão khác họ, cho nên mới âm thầm bức bách Phương Chính từ bỏ? Cổ sư ma đạo trước giờ vẫn luôn có cảm giác thiếu tin tưởng người khác. Hay là thương gia muốn thay đổi chính sách, hủy bỏ việc bổ nhiệm người khác làm gia lão khác họ? Sự hoài nghi khiến lòng người không yên. Thương gia mời chào cổ sư ma đạo trở thành gia lão khác họ chính là một phần trong chính sách đó. Rất nhiều gia tộc ở Nam Cương đều thiết kế diễn võ trường. Diễn võ trường có quy mô lớn nhất, nổi tiếng nhất thuộc về đệ nhất gia tộc ở Nam Cương, Vũ Gia. Nhưng diễn võ trường này đối nội chiếm đa số, rất ít khi đối ngoại. Chính sách gia lão khác họ của thương gia chỉ là vẽ rộng thêm mắt, hấp dẫn nhân tài cho thương gia mà thôi. Cho dù hành thương bên ngoài, rất nhiều cổ sư ma đạo cũng không cướp hàng của thương đội thương gia. Bởi vì bọn họ vì chính sách gia lão khác họ mà chừa một đường lui cho mình sau này. Thương Yến Phi phát hiện được manh mối không ổn, vội vàng làm sáng tỏ. Mặc dù ông ta âm thầm sử dụng hai quân cờ lớn là Cự Khai Bi và Viêm Đột để khống chế diễn võ trường, nhưng sự việc này không thể để lộ ra ngoài được. Uy tín của Thương Yến Phi khiến cho phòng ba vô hình này dần trở nên bình ổn. Mấy ngày sau, Phương Nguyên trước mặt mọi người tuyên bố, hắn đầu nhập vào Thương Tâm Tự, phụ tá nàng leo lên vị trí thiếu chủ. Lập tức, lực chú ý của quần chúng được dời đi chỗ khác, từ diễn võ trường sang cuộc chiến tranh giành vị trí thiếu chủ. Vụ việc làm giả sổ sách của Thương Nhai Tý đã được chứng thực, vị trí thiếu chủ vốn thuộc về hắn ta cũng bị hủy bỏ, vẫn còn để trống. Rất nhiều con cái của Thương Yến Phi đều nhìn chằm chằm vị trí này, thèm đến rõ rãi. Ta đã sớm nghe nói tên nhóc Phương Chính này rất trung nghĩa. Hắn có nguyên tắc nhân sinh của hắn, chính là có ân báo ơn, có oán báo oán, rất biết gánh chịu trách nhiệm. Có người vì thế mà giơ ngón tay cái lên. Phương Chính vì muốn giúp Thương Tâm Tự leo lên vị trí thiếu chủ. Ngay cả thân phận gia lão khác họ sắp đến tay cũng không cần. Thật là, có người không thể nào hiểu nổi hành động đó của Phương Nguyên. Nói không chừng giữa hắn và Thương Tâm Tự có quan hệ mập mờ nào đó. Đổi lại là ta, khó mà hy sinh được như thế. Cũng có thể. Nếu là như vậy, Bạch Ngưng Băng phải làm sao bây giờ? Ngọn lửa nhiều chuyện của mọi người bốc cháy hừng hực. Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng và Thương Tâm Từ đã tạo thành một mối quan hệ tam giác, trở thành câu chuyện trên bàn ăn, bàn nước của rất nhiều người. Qua mấy ngày sau, Bạch Ngưng Băng cũng tuyên bố rời khỏi diễn võ trường. Bạch Ngưng Băng cũng đầu nhập vào Thương Tâm Từ. Mọi người kinh ngạc. Thế đạo này là gì vậy? Không ai muốn làm gia lão khác họ sao? Giá trị quan của mọi người bị đả kích nghiêm trọng. Bạch Ngưng Băng rất có dũng khí, không muốn thỏa hiệp và buông tay. Vì tình yêu mà chủ động thò chân vào. Thật ra, gút mắt tình cảm này đã bắt đầu từ lúc bọn họ gặp nhau. Lời đồn tương tự nổi lên bốn phía. Chương 389, áp lực cạnh tranh. Quần chúng tưởng tượng ra rất nhiều tình tiết, thậm chí thành thương gia cũng bắt đầu xuất hiện họa bản và hí kịch. Miêu tả tình cảm gút mắt giữa ba người Phương Nguyên. Thế mà còn bán rất chạy. Những việc nhỏ này tạm thời không đáng nhắc đến. Hai người Phương Nguyên cùng nhau đầu nhập, đã giúp cho Thương Tâm Từ trở thành tiêu điểm chú mục của tất cả mọi người. Bây giờ Bạch Ngưng Băng đã là tứ chuyển sơ giai. Nếu đặt ở các tiểu gia tộc khác, nàng chính là tộc trưởng. Mặc dù Phương Nguyên là tam chuyển đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu đã áp đảo rất nhiều cổ sư tứ chuyển. Đợi đến khi hắn trở thành tứ chuyển thì còn đến đâu nữa? Hai người bọn họ đều còn rất trẻ, không gian trưởng thành rất to lớn, đang được tất cả mọi người xem trọng. Bỗng nhiên có được hai cánh tay cường đại, Thương Tâm Từ tất nhiên trở thành người đứng đầu trong cuộc chiến tranh giành vị trí thiếu chủ thứ hai. Trước đó, mọi người đều cho rằng, người có hy vọng kế thừa lớn nhất chính là Thương Nhất Phàm. Hai người Phương Bạch đầu nhập vào Thương Tâm Từ, lập tức cải biến thế cục, tạo thành cục diện hai cường tranh chấp. Thương Nhất Phi không cao, thậm chí còn thấp bé.

Ngoài 10 vị thiếu chủ, trước mắt Thương gia còn có thiếu tộc trưởng Thương Thác Hải, nhưng ông ta cũng chỉ có 2 thuộc hạ cường giả tứ chuyển mà thôi. Nhưng 2 thuộc hạ này cũng không thuộc thế lực cá nhân của Thương Thác Hải, mà là gia tộc đặc biệt điều động đến giúp đỡ ông ta. Thương Thác Hải là thiếu tộc trưởng của Thương gia, đích thân quản lý một thương đội. Bình thường ông ta phải dốc sức làm việc bên ngoài, đúng là phải cần có trợ thủ cường đại để ứng phó các loại tình huống. Bây giờ thì tốt rồi. Thương Tâm Từ còn chưa lên làm thiếu chủ Thương gia, đã có được 2 cường giả tứ chuyển trợ giúp. Tình huống này khiến không ít con cái Thương Yến Phi phải đỏ mắt ganh tị. Nhưng cho dù nàng ta có 2 người Phương Bạch trợ giúp, thế thì sao? Vị trí thiếu chủ này nhất định phải là của ta. Thương Nhất Phi liếm môi, chợt nghĩ đến điều gì đó, không khỏi mừng rỡ. Cùng lúc đó, tại Nam Thu Uyển. Thương gia chúng ta có quy củ rất phức tạp, nhất là liên quan đến phương diện người thừa kế. Quy củ lại càng nghiêm ngặt. Ngụy Ương đứng giữa 2 người Phương Bạch, đứng trước Thương Tâm Từ, chậm rãi nói. Tâm Từ tiểu thư muốn leo lên vị trí thiếu chủ, nhất định phải thông qua khảo hạch của Thương gia. Khảo hạch này khá truyền thống, chính là kinh doanh. Thương gia lấy kinh doanh mà lập gia. Thương gia phát triển không thể rời khỏi buôn bán mậu dịch. Thương gia chọn thiếu chủ, cũng lấy nội dung kinh doanh làm khảo hạch. Đừng nên xem thường việc kinh doanh, cứ cho rằng đây chỉ là công việc buôn bán kiếm tiền. Buôn bán có thể nghiên cứu được các mặt của một người thừa kế, trong quá trình kinh doanh sẽ gặp phải đủ loại vấn đề. Nó sẽ khảo nghiệm việc lập kế hoạch, linh hoạt ứng biến, thực lực, tu vi. Bất cứ một con cái nào của thương gia đều có thể cạnh tranh, được phân cho khoản tiền 100.000 nguyên thạch. Sau 3 tháng, gia tộc sẽ chọn ra một người kiếm tiền nhiều nhất, trở thành thiếu chủ tân nhiệm. Ngụy Ương vô cùng hiểu rõ chính sách của thương gia. Như vậy, chúng ta chỉ cần kiếm được nhiều nguyên thạch thì có thể thắng. Phương Nguyên hỏi. Cuộc chiến tranh giành vị trí thiếu chủ luôn được toàn thành chú mục, được toàn bộ thương gia coi trọng. Phương Nguyên tất có hiểu biết, dự định sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi này. Chương 390, truyền thừa Tam Vương mở ra, 1. Bình thường mà nói, chỉ cần trong tay Tâm Từ tiểu thư có được 300.000 nguyên thạch, ngài ấy đã có thể loại đi rất nhiều người. Nếu có 600.000, ngài ấy đã có sức cạnh tranh rất lớn. Trên 600.000, từ 700 đến 800, thành tích này là thành tích cao nhất trong việc tuyển chọn các thiếu chủ. Nhưng, nói đến đây, Ngụy Ương dừng lại một chút. Trong số đối thủ cạnh tranh lần này có một người đáng làm đối thủ của ngài. Mẹ của người đó là biểu muội của tộc trưởng đại nhân, người của thương gia, thế lực rất lớn. Người đó tên là Thương Nhất Phi, là một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong lần này. Có mẹ y sau lưng trợ giúp, y ít nhất sẽ có được thành tích 600.000. Tâm Từ tiểu thư muốn thắng được y, nhất định phải có được thành tích tốt hơn. Thương Nhất Phi ít nhất sẽ có được thành tích 600.000. Thương Tâm Từ muốn lấy được vị trí thiếu chủ, nàng sẽ phải đạt thành tích cao hơn. Nhưng Thương Tâm Từ ở thương gia không quyền không thế, mẹ lại là người của Trương gia, đang ở thế yếu trong chính trị, không giống như Thương Nhất Phi có người sau lưng làm chỗ dựa. Chỗ dựa duy nhất của nàng chính là Thương Yến Phi. Nhưng bởi vì nguyên nhân gia tộc, cũng không thể công khai thiên vị nàng được. Bởi vậy, áp lực rất nặng đè xuống 2 vai Thương Tâm Từ. Ngụy Ương nói xong, ánh mắt che giấu sự lo lắng nhìn chăm chú Thương Tâm Từ. Hắn ta biết thành tích 700 đến 800.000 chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Từ trước đến nay có rất ít thiếu chủ có thể đạt được thành tích này. Bởi vì, ngoại trừ tài hoa còn cần có sự nâng đỡ và vận khí nữa. Ban đầu, Thương Yến Phi cũng không dự định để Thương Tâm Từ nhanh như vậy cạnh tranh vị trí thiếu chủ. Hết thảy đều do 2 người Phương Bạch ở sau lưng thôi động. Thương Tâm Từ nghe Ngụy Ương nói xong, im lặng một chút, đột nhiên hỏi, không biết thành tích tốt nhất trong lịch sử thương gia là bao nhiêu? Ngụy Ương sững sờ, siêu việt nhất chính là từ 800 đến hơn 900.000. Có thể đạt được mức độ đó, trong lịch sử thương gia ít càng thêm ít. Tính lại cũng không quá 20 người. Đương kim thiếu tộc trưởng Thương Thác Hải đã đạt được 890.000, dẫn đến sự chấn động cho gia tộc, nhưng khi đó phụ thân của tiểu thư lại đạt được 920.000. Chỉ thành tựu này thôi cũng đủ đi vào sử sách của thương gia. Ngụy Ương hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng Thành tích tốt nhất trong lịch sử thương gia chính là 1.110.000. Người lập được thành tích này tên là Thương Quỷ Tài, có thiên tư yêu nghiệt, đáng tiếc đã chết 10 năm rồi. 920.000, 1.110.000. Thương Tâm Từ nghe xong, hai mắt sáng lên, bàn tay hơi nắm chặt. Trên phương diện kinh doanh, nàng có thể nói là tài hoa hơn người. Trong lần cạnh tranh này, mặc dù nàng bị Phương Nguyên cổ động, nhưng bản thân cũng đã có dự định, cũng không phải bị động. Nhìn thấy thần sắc của Thương Tâm Từ, Ngụy Ương hơi yên tâm, được rồi, ta phải đi thôi. Nhưng trước khi đi, ta nhất định phải nhắc nhở các người. Lần cạnh tranh này rất được trên dưới thương gia coi trọng, tuyệt không được bí quá hóa liều làm ra những hành động vi phạm quy củ. Tin Ngụy đại ca đi, những ai gian lận trong cạnh tranh đều không có kết quả tốt. Thiếu chủ là tương lai của thương gia, liên quan trọng đại, không được phép qua loa. Thương Nhai Tý vẫn là thiếu chủ. Bởi vì làm giả sổ sách nên mới bị lưu vong. Từ đó có thể nhìn thấy, thương gia rất để ý những việc làm sai trái của các thiếu chủ. Thương Nhất Phi có nhà ngoại ở đằng sau làm chỗ dựa, cùng lắm cũng chỉ dám giúp đỡ y dựa trên quy củ chứ không dám gian lận. Sau đó, Ngụy Ương lại không yên lòng dặn dò thêm vài câu rồi rời khỏi Nam Thu Uyển. Hắn ta là trọng thần của gia tộc, là tâm phúc của Thương Yến Phi. Theo lý, hắn ta phải nên tránh hiềm nghi. Nhưng hắn ta vẫn xuất hiện ở Nam Thu Uyển để dặn dò Thương Tâm Từ, đủ để thấy tình nghĩa của hắn ta rất sâu nặng. Ngụy đại ca vì chúng ta đã phải gánh rất nhiều áp lực. Tiếp theo, chúng ta đừng làm phiền huynh ấy nữa. Thương Tâm Từ nói. Phương Nguyên từ chối cho ý kiến. Bạch Ngưng băng cau mày, muốn tăng gấp 6 lần 100.000 nguyên thạch trong 3 tháng, nói nghe thì dễ quá. Mặc dù thiên tư của nàng cũng trác tuyệt. Nhưng đối với kinh doanh buôn bán thì một chữ cũng chẳng biết. Bây giờ, nàng thật sự cảm thấy khó xử. Nào biết được Thương Tâm Từ lại mỉm cười, tự tin nói, thật ra ta đã có một biện pháp tốt. Chỉ cần áp dụng theo biện pháp này, chúng ta có thể kiếm được 600.000. À, là biện pháp gì? Bạch Ngưng Băng lập tức hỏi. Thương Tâm Từ nhìn chằm chằm Phương Nguyên, nói, bởi vì ta hay đến diễn võ trường, khi nhìn Hắc Thổ ca ca giao đấu, ta đột nhiên có linh cảm. Chúng ta có thể kinh doanh tin tình báo. Kinh doanh tin tình báo. Bạch Ngưng Băng cau mày. Không sai, là kinh doanh từ tin tình báo. Trên diễn võ trường thương gia. Mỗi ngày đều có trên 100 trận giao chiến, không khí đánh nhau nồng nặc như vậy, chúng ta có thể lợi dụng nó. Ta đã nghĩ qua, chúng ta có thể thu thập tư liệu của cổ sư lớn nhỏ trong diễn võ trường, sau đó đem ra bán. Chúng ta cũng có thể mời một số người nổi tiếng, đưa ra những lời bình luận trước và sau những trận đại chiến. Thương Tâm Từ cười đáp. Hay. Bạch Ngưng Băng vỗ tay tán dương. Biện pháp này đúng là hay. Bạch Ngưng Băng đã tham gia qua rất nhiều cuộc chiến ở diễn võ trường, càng thêm hiểu biết về mức độ diệu dụng của biện pháp này. Nàng hiểu, đó chính là một ý tưởng rất tốt. Có thể mở ra cơ hội để kinh doanh. Ngay cả Phương Nguyên cũng không nhịn được mà nhìn sang. Thật ra, kiếp trước hắn cũng đã nghĩ đến biện pháp này, thậm chí còn dùng qua ở Vũ Gia. Diễn võ trường của Vũ Gia còn lớn hơn thương gia, không khí chiến đấu lại càng dày đặc. Sự tiên phong của Phương Nguyên lúc đó đã gây nên một sự chấn động, giúp cho hắn ngày nào cũng kiếm được đầy bát. Nhưng không bao lâu sau, hắn bị người nhà họ Vũ nhúng tay, cạnh tranh và chèn ép. Chưa được mấy tháng, lợi nhuận của hắn rớt xuống thê thảm, sau nửa năm thì không thể làm tiếp được nữa. Phương Nguyên cho rằng, hắn có được ý tưởng này là vì hắn có trí nhớ ở địa cầu. Thương Tâm Từ có thể nhìn ra, đủ chứng tỏ thiên phú trác tuyệt của nàng ở phương diện kinh doanh. Tuy chủ ý này tốt, nhưng Phương Nguyên lại lắc đầu. Thương Tâm Từ cắn môi, chẳng lẽ Hắc Thổ ca ca cảm thấy chủ ý này không hay? Chủ ý rất hay, nhưng trước hãy thông thả. Tâm Từ, muội tin ta không? Phương Nguyên nhìn thẳng vào Thương Tâm Từ. Thương Tâm Từ mỉm cười dịu dàng. Mạng này của ta là do Hắc Thổ ca ca cứu. Thương Tâm Từ còn có cái gì mà không tin tưởng ca ca chứ? Bạch Ngưng Băng khẽ hừ trong lòng, cũng không lên tiếng. Nàng là người đi cùng Phương Nguyên. Biết rõ mọi chuyện. Tai nạn Thương Tâm Từ gặp ở trên đường đều do một tay Phương Nguyên tạo ra. Phương Nguyên gật đầu, nếu muội đã tin tưởng ta, vậy hãy nghe theo ta sắp xếp. Chỉ cần 20 ngày thôi, ta có thể giúp muội tăng gấp 3 số nguyên thạch trong tay. Thật sao? Gương mặt Thương Tâm Từ hiện lên vẻ tò mò, vậy ta xin nghe theo sự sắp xếp của ca ca. Hắn đang đánh chủ ý gì vậy nhỉ? Lại muốn gây tai họa cho ai à? Bạch Ngưng Băng liếc nhìn Phương Nguyên, không khỏi suy đoán trong lòng. Núi Tam Xoa nằm giữa núi lãnh chiến của Tả Gia và núi Phi Lai của Sa Gia. Tả Gia và Sa Gia một người có hơn 600 năm lịch sử. Một người rồng đã 580 năm lịch sử. Hai nhà này là kẻ thù truyền kiếp, mấy đời tích lũy cừu hận, khiến cho người của hai nhà không đội trời chung với nhau. Gần trăm năm nay, hai nhà vì khuếch trương, muốn chiếm cứ núi Tam Xoa mà ra tay đánh nhau. Trên sườn núi Tam Xoa, một trận chiến đấu kịch liệt đang bước vào hồi cuối. Máu tươi tràn ngập mặt đất. Mấy chục thi thể cổ sư nằm vắt trên núi đá. Trong trận chiến chỉ còn 7 người.